Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 492, kinh rừng thay người cử động. Chương 492, kinh rừng thay người cử động nghĩ được như vậy. Cố Tiêu Tiêu liền đem trong lòng nàng nghi vấn đánh thành văn tự phát cho Lạc Phi. Dù sao đặc chiến tổ trưởng tại nghe Lạc Phi nói mò, giải thích sau. Thế nhưng gật gật đầu phảng phất tin, làm Lạc Phi nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu phát tới văn tự về sau. Tại trong đầu hắn cái thứ nhất xuất hiện chính là 8975 bộ dáng. Tại mảnh vỡ ký ức kịch bản bên trong, hắn hoàn thành kịch bản tại giới thiệu vắn tắt bên trong cũng không nói rõ nhiệm vụ. Chính là không cho 8975 phát giác được hắn là cái này, Lạc Phi, vốn có tư tưởng bên ngoài tinh thần. Thay thế thể, bất quá tại số hiệu 8975 bên trong. 8975 đã từng tại kịch bản cuối cùng. Thử suy đoán ra Lạc Phi chân thực thân phận, đồng thời được đến Lạc Phi thừa nhận, lần kia là NPC chính mình đoán được. Thật đúng là chưa thử qua chủ động đối với NPC nói chính mình là trò chơi người được hay không. Lạc Phi nghĩ tới đây, tâm liền ngứa vô cùng. Thế là hắn quyết định thí nghiệm một chút, dứt khoát trực tiếp dùng nói đùa ngữ khí đối với đặc chiến tổ trưởng nói. Kỳ thật chúng ta đều là trò chơi người. Các người chỉ là chúng ta trò chơi bên trong một cái NPC. Mà ở hắn nói xong câu đó về sau, đặc chiến tổ trưởng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi ngược lại. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là kỳ thật chúng ta đều là? Các ngươi chỉ là, mời người chơi chú ý. Bất kỳ cái gì ý đồ tại chủ kịch bản bên trong lộ ra trò chơi người thân phận thật sự hành vi, đem bị hệ thống tự động che đậy lại từ mấu chốt theo lần thứ hai khởi. Hệ thống cũng đem xem người chơi chủ động hành vi nặng nhẹ tiến hành tương ứng trừng phạt. Số lần càng nhiều trừng phạt tăng thêm cũng đem càng nặng. Lúc này bỗng nhiên có hệ thống nhắc, nhở âm xuất hiện tại Lạc Phi đầu bên trong. Lạc Phi tại minh bạch tiết lộ thân phận, vô hiệu về sau. Cũng nhạy cảm bắt được, chủ, cái chữ này. Nói cách khác, không thể tiết lộ thân phận thật sự hạn định khẳng định tại chủ kịch bản bên trong hữu hiệu. Nhưng ở mặt khác kịch bản bên trong liền có thể vô hiệu. Lạc Phi nghĩ đến hắn tại số hiệu 8975 bên trong đối với 8975 tiết lộ thân phận thật sự lần kia liền không có bị hệ thống hạn chế. Lúc này hắn cũng mơ hồ đoán được hệ thống hoặc trù hoạch an bài cho hắn mảnh vỡ ký ức, kịch bản một cái khác tầng dụng ý. Cái kia kịch bản là muốn cho 8975 coi là ta làm vì thế giới khác người tiến vào nó thế giới. Chỉ là một lần sự kiện ngẫu nhiên. Về sau vô luận dùng phương pháp gì liền đều không thể gặp lại rồi sao? Lạc Phi đem hệ thống vừa mới nhắc nhở hắn nội dung thông qua đồng đội thông tin công năng nói cho Cố Tiêu Tiêu. Mà hệ thống cũng chưa cấm đoạn tin tức này truyền tống. Khả năng nó đã sớm bị đưa vào tin tức tương quan cho phép ở người chơi gian truyền lại chương trình. Dù sao những nội dung này coi như hiện tại ngăn chờ. Người chơi rời đi kịch bản sau cũng sẽ rất nhanh chia sẻ. Chẳng bằng dùng cho phép truyền lại hình thức, làm càng nhiều người chơi có thể nhanh chóng biết lệnh cấm này. Bất quá như là đã quyết tâm muốn cấm, vì sao không trước đó phát một cái thông cáo trực tiếp đối với hết thảy người chơi rõ ràng? Lạc Phi nghĩ được như vậy hơi nghi hoặc một chút. Lúc này máy bay trực thăng đã cách Masuda thành phố phía tây vùng ngoại thành càng ngày càng gần. Mà đặc chiến tổ trưởng cũng tại lúc này lấy ra lồng ngực bên trong quân dụng điện thoại gọi một cái mã số, tựa hồ muốn cùng hắn sở thuộc quân đội bộ môn liên hệ. Điện thoại kết nối về sau, đặc chiến tổ trưởng đại khái hướng lên ti báo cáo bọn họ có thể cứu đến hai tên, Linh Căn Giác. Tỉnh giả. Sự tình, Lạc Phi nghe được hắn xưng hô hắn cấp trên vì đội trưởng. hẳn là nhóm này đặc chiến đội viên sở thuộc đặc chiến đội đội trưởng. Mà đặc chiến đội đội trưởng chức vụ này cũng làm cho Lạc Phi không khỏi hồi tưởng lại thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng, kịch bản. Trung chương 3 cửa ải kịch bản bên trong Ryan, làm vì chi kia phụ trách tiến vào, sinh hóa sở nghiên cứu, chấp hành nhiệm vụ đặc chiến đội đội trưởng. Ryan tại mở ra thông hướng tê tiến sĩ, bí mật ẩn nấp nơi, hướng lên kim loại đóng lúc. Bị tê tiến sĩ biến thành quái vật hung hăng cắn đứt cổ. Ta nhớ được lúc ấy tòa thành thị kia bối cảnh bị tiểu bạch trù hoạch đổi thành nước ngoài bối cảnh. Nói là để cho tiện trực tiếp người xem quan sát, nhưng ở chủ kịch bản bên trong, tê virus tương quan kịch bản lại bị đặt ở Hoa Hạ đại lục. Cũng không biết có thánh linh dược sử dụng sợ hãi chứng kịch bản lúc mộng công ty phải chăng đã có chế tác chủ kịch bản dự định. Lạc Phi nghĩ tới đây, máy bay trực thăng đã bắt đầu dần dần giảm tốc hướng phía dưới hạ thấp độ cao. Các người quân đội tại Masuda thành phố gần đây nơi ở tạm thời. Không phải hẳn là tại cách vùng ngoại thành mấy chục cây số bên ngoài địa phương A. Trình Vũ thấy máy bay trực thăng còn chưa hoàn toàn rời đi Masuda thành phố vùng ngoại thành, cũng đã bắt đầu giảm tốc hạ xuống. Rất là nghi ngờ hỏi đặc chiến tổ trưởng nói, bởi vì chúng ta tại này bên trong còn có một cái tiểu nhiệm vụ. Đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh liền có thể xử lý xong tiếp tục rời đi. Đặc chiến tổ trưởng thái độ ôn hòa đối với Trình Vũ tiến hành giải thích. Máy bay trực thăng càng hàng càng thấp, thẳng đến đáp xuống vùng ngoại thành một chỗ hai tầng đại ký túc xá mái nhà. Tòa lầu này hóa ra là cái này thị trấn thường ngày làm việc sử dụng nơi trốn. Từ khi Tang Thi xuất hiện tại Masuda thành phố, tiểu trấn các cư dân liền hướng tây rút lui. Chúng ta liền tạm thời chiếm cứ nơi này. Đặc chiến tổ trưởng tại máy bay trực thăng dừng hẳn về sau. Thế nhưng chủ động hướng Lạc Phi giải thích này đó, mà không phải vừa mới đối với hắn đặt câu hỏi cảnh sát cục trưởng Trình Vũ. Lúc sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đặc chiến đội viên đầu tiên mở ra cửa khoang nhảy xuống máy bay. Sau đó đem trong máy bay bộ cửa khoang mở ra, nhường ra xuống tới vị trí. Cần chúng ta xuống tới A. Vẫn là ở trên máy bay chờ các ngươi. Trình Vũ cũng không lập tức xuống máy bay, mặt bên trên tựa hồ mang theo một tia lo lắng. Trước xuống tới hít thở không khí đi, đều ở máy bay bên trên ngồi cũng không thoải mái. Đặc chiến tổ trưởng kêu gọi Trình Vũ cùng hắn cùng nhau xuống máy bay, mà lúc này ở phi cơ bên ngoài xa hơn một chút khoảng cách. Mấy tên đồng dạng xuyên đặc chiến đội trang phục quân nhân chính chờ tại chỗ. Ngồi tại cách cửa khoang khá gần Trình Vũ, cuối cùng là không chịu nổi đặc chiến tổ trưởng kiên trì. Đã chậm chạp lại cẩn thận đi xuống máy bay. Chúng ta cũng hạ a? Cố Tiêu Tiêu sau lưng Lạc Phi hỏi hắn. Như vậy không cần cố kỵ đơn giản dò hỏi. Nàng cũng không dùng trò chơi menu bên trong đồng đội thông tin công năng, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Khách tùy chủ liền. Lạc Phi rõ ràng nếu như đặc chiến tổ trưởng kiên trì, hắn vẫn là tạm nghe theo an bài tốt, cho nên dùng rất dễ dàng ngữ khí nói với Cố Tiêu Tiêu bốn chữ này. Song khi ngồi tại trước mặt hắn Trình Vũ máy bay hạ cánh về sau, đặc chiến tổ trưởng lại đưa tay ngăn cản đứng lên nghĩ muốn đi theo xuống máy bay Lạc Phi. Xin chờ một chút, ba chữ này mặc dù ngắn gọn, nhưng phi thường hữu lực. Lại là không thể nghi ngờ ngữ khí. Ngay lúc này, máy bay trực thăng bên ngoài nguyên chờ tại trên lầu chót mấy tên đặc chiến nhân viên bắt đầu cấp tốc hướng máy bay trực thăng tới gần. Đồng thời có ba người thông qua cửa khoang tiến vào máy bay trực thăng. Ngài tốt, tôn kính linh căn giác tỉnh giả. Ba người bên trong tuổi tác lớn nhất, bả vai bên trên quân hàm cũng tối cao kia tên đặc chiến quân nhân đang ngồi ở Trình Vũ trước kia vị trí bên trên sau lập tức quay đầu hướng Lạc Phi vươn tay nói. Ta là cái này đặc chiến đội đội trưởng mặc cho mẫu. thực cao hứng có thể hộ tống ngài đi Cao Dương căn cứ quân sự. Mà bị lưu tại máy bay trực thăng bên ngoài Trình Vũ. Lúc này đã phát hiện không đúng, lại bị hai tên đặc chiến đội viên cưỡng ép trụ không thể động đậy. Chỉ có thể đưa mắt nhìn đóng cửa khoang máy bay trực thăng một lần nữa cất cánh. Dần dần biến mất tại phương Tây chân trời. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.